Diêm Vương sống trong truyền thuyết. Chương 2, người đàn ông bần hèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Nghi nhìn nụ cười trên mặt Trương Hùng, trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm. Cô đã làm khó Trương Hùng rất nhiều lần, bắt anh cọ bồn cầu, dùng khăn lau sàn, thả cho xe ô tô trong nhà bám bụi chứ nhất quyết không cho Trương Hùng chạm vào, không cho anh hút thuốc. Còn rất nhiều việc khác nữa, tuy nhiên Trương Hùng chưa từng có chút phản kháng nào, không cho hút thuốc thì một điếu thuốc cũng không động vào. Có mấy lần, Lâm Thanh Hy còn cố ý tan làm về nhà sớm để bắt quả tang Trương Hùng, sau đó lấy cớ đuổi anh cút khỏi đây, nhưng hết lần này đến lần khác cô đều phải thất vọng. Nhìn nụ cười nịnh nọt trên mặt Trương Hùng, trong lòng cô nảy ra một ý, được, không phải chuyện gì anh cũng có thể nhịn sao, vậy thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Hy dựa lưng vào ghế sofa, nói với Trương Hùng bằng giọng điệu vô cảm. Mệt rồi, đi lấy cho tôi một chậu nước rửa chân tới đây. Được luôn, Trương Hùng không chút chần chừ, lập tức chạy vào trong phòng vệ sinh. Rất nhanh một chậu nước rửa chân với nhiệt độ vừa phải đã được Trương Hùng mang đến cho Lâm Thanh Hy. Sếp Lâm, nước rửa chân của em. Trương Hùng ngồi xổm trước đôi chân thon thả của Lâm Thanh Hy và đặt chậu nước rửa chân xuống. Lâm Thanh Hy cởi đôi giày cao gót của mình ra, nhấc đôi chân ngọc ngà mỏng manh đó lên trước mặt Trương Hùng và nói với giọng trịch thượng. Anh rửa nó cho tôi đi, anh rửa cho em. Trương Hùng nhìn đôi chân ngọc ngà trước mặt và sững sờ trong 2 giây. Nhìn thấy vẻ mặt này của Trương Hùng, Lâm Thanh Hy khẽ nhếch cái miệng thanh tú lên và khịt mũi lạnh lùng. Sao nào, anh không muốn, nếu không muốn thì cút ra khỏi đây cho tôi. Muốn, đương nhiên là muốn chứ. Trương Hùng gật đầu lia lịa, trên môi nở nụ cười, trong lòng thoáng hiện lên một tia hưng phấn. Xem ra công sức cả tháng nay của anh đã không uổng phí, đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với cơ thể vợ mình, còn là cô đã chủ động đề nghị điều đó. Sự thay đổi từ sững sờ sang hưng phấn trên khuôn mặt của Trương Hùng, Lâm Thanh Hy nhìn thấy rất rõ ràng. Theo như Lâm Thanh Hy thấy, cô đã hoàn toàn nhìn thấu con người này, vì tiền, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Đàn ông, không sợ nghèo, chỉ sợ không có chi khí. Theo như Lâm Thanh Hy thấy, Trương Hùng chính là loại đàn ông không có chi khí, loại đàn ông này nên bị sỉ nhục nặng nề. Cô cố ý nâng bàn chân ngọc ngà mềm mại của mình lên, giống như đang ra lệnh cho người hầu. Rửa đi, Trương Hùng nhìn đôi bàn chân ngọc ngà, đôi tất đen được mang vào chân, mềm mượt và dẻo dai. Anh dùng tay kéo nhẹ, giải duy băng đen tạo thành nếp nhăn, trượt xuống đôi chân dài thẳng tắp, đôi tất xẻ tà không còn gì cản trở liền được anh kéo ra khỏi mắt cá chân. Có một mùi thơm thoang thoảng trên đôi tất đen, và sau khi tất cả chúng được cởi ra, đôi chân ngọc ngà mảnh mai xuất hiện trước mặt Trương Hùng. Các cơ bắp mềm mại, như thể được ngâm trong sữa nguyên chất mỗi ngày, trong vắt. Đây là một tác phẩm của nghệ thuật, giống như một miếng ngọc trắng tinh khiết, ngay cả người khó tính nhất cũng không thể tìm ra một khuyết điểm nhỏ nào. Lâm Thanh Hy dựa vào ghế sofa, cô có thể cảm nhận rõ ràng đôi bàn tay to thô ráp đang cọ vào lòng bàn chân mình, mang đến cảm giác tê dại và thoải mái. Lâm Thanh Hy nhìn Trương Hùng đang bóp chân trước mặt cô, trong mắt cô càng thêm chán ghét. Cô chưa từng nghĩ rằng đàn ông lại có thể vì tiền mà đê hèn đến mức độ này, quả thực là ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hy đang định đá Trương Hùng ra, bảo anh cút xa ra một chút, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm gián đoạn những gì cô ấy định làm tiếp theo. Cuộc gọi này là của thư ký Lý ở công ty, Lâm Thanh Hy nghe điện thoại, không biết đầu dây bên kia thư ký Lý nói gì khiến cho Lâm Thanh Hy càng lúc càng cau chặt mày. Nói với anh ta, đừng có mơ mộng hão huyền, Lâm thị tôi, không phải quả cam mà ai cũng có thể bóp. Sau khi Lâm Thanh Hy nói xong, cô liền ném điện thoại sang một bên, dựa vào ghế sofa, dùng ngón tay ngọc ngà xoa nhẹ thái dương, cảm thấy tức giận hậm hực, thậm chí còn quên đá Trương Hùng ra. Lúc này, một luồng hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn chân dọc theo đôi chân dài thẳng tắp hoàn hảo này, hơi ấm dễ chịu này khiến tâm trạng bực bội của Lâm Thanh Hy cảm thấy dịu lại. Và đôi lông mày đang cau lại cũng giãn ra đôi chút. Trương Hùng đặt đôi bàn chân ngọc trong tay vào chậu nước ấm, chà sát cẩn thận và tỉ mỉ. Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ ngoài cau có của Lâm Thanh Hy, biểu cảm này của cô, còn có cuộc điện thoại mà cô vừa nghe khiến cho con mãnh thú đang ngủ yên trong lòng Trương Hùng bỗng thức giấc. Là ai chọc vào cô? Ai dám? Đây là lần đầu tiên Trương Hùng nhìn thấy Lâm Thanh Hy như vậy. Từ năm anh 5 tuổi, anh đã quen biết người phụ nữ trước mặt rồi. Năm anh 5 tuổi, Trương Hùng và mẹ của anh gần như chết cóng trên đường phố vào mùa đông. Lâm Thanh Hy ra khỏi xe của cha mình, đưa cho anh một chiếc áo khoác bông và 100 tệ tiền mặt. Chiếc áo bông này giúp anh và mẹ vượt qua mùa đông giá rét, còn 100 tệ Trương Hùng đã dùng để mua thuốc hạ sốt cho mẹ. Năm Trương Hùng 7 tuổi, vì ăn phải thức ăn hỏng trong thùng rác nên đã gây ra ngộ độc thực phẩm. Tổ chức từ thiện của nhà họ Lâm đã tài trợ và cứu 6 đứa trẻ vô gia cư, trong đó có Trương Hùng. Khi Trương Hùng 10 tuổi, anh học tại một ngôi trường từ thiện do nhà họ Lâm thành lập, và mẹ anh đã tìm được công việc dọn dẹp tại trường. Cho đến khi Trương Hùng 14 tuổi, mẹ anh bị chẩn đoán mắc một khối u ác tính. Để không liên lụy tới Trương Hùng, mẹ anh đã để lại một bức thư tuyệt mệnh và nhảy từ tầng 7 xuống. Trong thư mẹ nói với Trương Hùng, con có thể không xây mộ cho mẹ, nhưng nhất định phải báo đáp ân tình nhà họ Lâm. Nếu như không có nhà họ Lâm, năm con 5 tuổi đã chết cóng ngoài đường rồi, làm sao có chuyện được đi học. Nhà họ Lâm đã cứu mạng Trương Hùng 2 lần, Trương Hùng đã tự thề với lòng rằng, cả đời này nhất định phải báo đáp ân tình của nhà họ Lâm. Mà vào năm anh 5 tuổi, cô bé đã đưa cho anh chiếc áo khoác bông đó giống như một thiên sứ mang lại ánh sáng ấm áp cho cuộc đời anh. Trong ký ức của Trương Hùng chỉ có nụ cười ngọt ngào của người phụ nữ này và chưa bao giờ thấy cô cau mày như vậy cả. Trương Hùng xoa và ấn vào lòng bàn chân của Lâm Thanh Hy. Anh đã quen thuộc với mọi huyệt đạo trên cơ thể con người vì vậy nhanh chóng xoa dịu sự mệt mỏi của Lâm Thanh Hy. Ngay cả những thợ đấm bóp chuyên nghiệp cũng không thể dùng lực vừa đủ được như anh. Không biết từ lúc nào, toàn thân Lâm Thanh Hy thả lỏng, uể oải dựa vào thành ghế sofa. Cô quả thực quá mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến cùng với sự thoải mái của đôi chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Hy nằm ngả người trên sofa mềm mại. Tư thế này của cô khiến cho phần áo sơ mi phía trước bị dồn lại. Khoảng cách giữa các nút áo sơ mi có những khe hở nhỏ. Cũng chính vì tư thế này của cô, Trương Hùng chỉ cần hơi liếc mắt lên chút là có thể xuyên qua những khe hở, nhìn thấy phần bụng phẳng lì của cô, lên cao hơn chút chính là chiếc nội y màu đen. Lâm Thanh Hy hoàn toàn không nhận ra bất cứ điều gì. Sự thoải mái từ lòng bàn chân và cơn buồn ngủ về tinh thần khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ và phát ra tiếng thở nhẹ nhàng. Mái tóc đen của cô xõa tung trên lưng sofa, đẹp tựa như người đẹp ngủ trong rừng trong chuyện cổ tích vậy. Trương Hùng cẩn thận xoa bóp cho Lâm Thanh Hy. Người bình thường nếu ngồi xổm ở một tư thế trong hơn 15 phút, chân của họ sẽ tê liệt và không thể chịu nổi. Nhưng Trương Hùng đã ngồi xổm hơn nửa giờ trước khi nhẹ nhàng lau khô đôi chân ngọc bích của Lâm Thanh Hy, từ từ đặt nó trên ghế sofa và tìm một chiếc khăn khác để đắp cho Lâm Thanh Hy. Cách Trương